Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, ấp trứng thế giới. Đám người sắc mặt trắng bệch, đều là không dám nhìn giữa sân, cho dù là đối, đúng, Dương Mạc tín nhiệm nhất Liêu Uy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, cắn răng nghiến lợi tự nói, mẹ nó. Trời ghen tị thật sự xuất hiện ở đại lục, ngày này muốn biến sao? Thần đều không cách nào ngăn cản trời ghen tị. Dương Mạc, ngươi cần phải lưu lại một sợi tàn hồn a. Dương Mạc quanh thân trong vòng trăm trượng, vô hình lực lượng tràn ngập, ngăn trở lấy đám người tiếp cận. Cái phạm vi này bên trong, hoàn toàn bị lôi quang bao phủ. Sư tôn khí tức còn tại. Lỗ Linh đột nhiên nói ra, này nói vừa ra. Đám người vội vàng mở ra đôi mắt nhìn lại, nhưng thấy lôi quang bay nhanh biến mất, giống như là bị cái gì bay nhanh hấp thu một dạng. Đương lôi quang tan hết lúc, chỉ gặp một bộ quan tài thế mà lơ lửng tại Dương Mạc đỉnh đầu. Dương Mạc, mày may không tổn hại. Dương Mạc bên người, còn chiếm cứ đầu kia hỏa long. Hỏa long trong mắt sợ hãi chưa tàn, thân thể run rẩy không thôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu quan tài. Ầm vang. Đúng lúc này, lại là một đạo thô to như thùng nước lôi quang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nổ xuống. Lần này, đám người rõ ràng nhìn thấy. Toàn bộ lôi quang, thế mà một tia không ít đều bị quan tài thu nạp đi. Dọa chết bản long. Dương Mạc tiểu tử, người có bậc này chí bảo. Không biết sớm điểm lấy ra sao. Bản long đan đỉnh đều hủy. Hỏa long tỉnh táo lại. Căm tức nhìn Dương Mạc nói. Dương Mạc thần sắc ngạc nhiên. Bản thân nơi nào sẽ nghĩ tới. Bộ này mai táng nhân vương bí cảnh quan tài. Thế mà cầm giữ có như thế năng lực mạnh mẽ. Hủy sẽ phá hủy. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Lớn không lấy sau vì ngươi một lần nữa tìm kiếm một tôn đan đỉnh. Dương Mạc thở phào. Nói. Ầm vang, trong lúc nói chuyện, đạo thứ ba đan kiếp rơi xuống, bất quá kết cục một dạng, lần nữa bị quan tài hấp thu. Thấy thế, đám người chậm rãi yên tâm tới, nguyên một đám đều rõ như thả gánh nặng. Dương Mạc không có việc gì liền tốt, về phần tuyệt thiên thánh đan, lại sợ quá khóc thiên tuyệt, làm điểm tuyệt thiên nước mắt một lần nữa luyện chế liền tốt. Kỷ Vương nói, thiên linh tử lật mắt trắng dã. Tuyệt thiên chi chỉ biết khóc một lần. Dọa chết hắn cũng khóc không ra lần thứ hai. Ách, vậy liền tính. Mọi người về sau thành thật thật tu luyện. Kỷ Vương lúng túng nói. Thiên linh tử bình tĩnh gật đầu. Ân, coi như là giáo huấn đi. Miễn đến Dương Mạc tiểu tử không biết trời cao đất dày. Quá làm loạn. Liên tục ba đạo đan kiếp đều bị quan tài hấp thu. Trên bầu trời vòng xoáy phảng phất muốn bạo phát một loại. Dần dần trở nên xích hồng. Cái này một màn. Lệnh đến mới vừa yên tâm đám người sắc mặt biến. Không biết này quan tài. Có thể hay không trước sau như một chặn lại. Oanh long long. Đột nhiên. Vòng xoáy bên trong mênh mông thiên địa vĩ lực bao phủ mà xuống. Phảng phất một đầu ngân hà. Hung hăng nổ xuống tới. Ngân hà chưa đến. Quan tài đã bị áp đến xuất hiện vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị oanh nát. Dương Mạc cau mày tới, động không, sợ là chạy không khỏi này cướp. Siêu, đột ngột, đan thần giới bên trong một mai thần bí hạt châu nhận thần quan kéo. Tự động từ đan thần giới bên trong bay ra, lơ lửng tại thần quan phía trên. Theo lấy ngân hà giống như lôi quang rơi xuống, hạt châu bỗng nhiên hóa thành phấn vụn. Lại ngưng tụ không tan, vững vàng lơ lửng ở thần quan lên. Vô tư kinh khủng lôi quang rơi xuống, thần quan một chút bất động, lần nữa vững vàng chặn lại. Dương Mạc mở to hai mắt nhìn, vật này, đến cùng lai lịch thế nào? Đan kiếp ở ngoài, Liêu Uy lông mày bỗng nhiên nhếch lên, trong lòng thầm nói, quả nhiên là vật kia. Kỷ Thanh Tuyền thật là hảo vận, phục dụng vật kia. Sớm muộn có thể bước vào thần cảnh. Chỉ là, vật này không có khả năng phá toái a. Chuyện gì xảy ra? Liêu Uy trăm bề không được hắn giải. Mấy hơi thở, đầu kia ngân hà giống như lôi quang đều đã biến mất ở thần quan trong. Giờ phút này, trên bầu trời vòng xoáy bay nhanh tản đi, đầy trời mây đen cũng theo đó tản đi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Dương Mạc, Khác Nhượng thánh dược tinh hoa tàn. Thiên Linh Tử đột nhiên hô nói. Dương Mạc vội vàng gật đầu, lật tay ở giữa, Long Vương đỉnh xuất hiện ở trước người. Hỏa Long, tiến vào. Minh bạch, Hỏa Long chui vào Long Vương đỉnh. Dương Mạc thánh lực dũng động, toàn lực thúc dục Long Vương đỉnh. Tức khắc, mênh mông hấp lực từ miệng đỉnh tuôn ra, đem xung quanh mấy trăm trượng bên trong không khí thu nạp vào đi. Bao gồm thần bí kia hạt châu sau khi vỡ vụn lưu lại một chút phấn vụn, đồng dạng bị Dương Mạc thu vào Long Vương đỉnh. Ngưng đan, Dương Mạc hai tay liền động, từng chuỗi đan quyết đánh vào Long Vương đỉnh. Vù, bỗng nhiên, dùng Long Vương đỉnh làm trung tâm, một đạo kỳ lạ ba động đột nhiên khoách tán ra, hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, nhộn nhạo lái đi, gợn sóng những nơi đi qua, tàn phá mặt đất bay nhanh sinh trưởng ra từng cây thánh dược. Gợn sóng nhộn nhạo mấy trăm trượng, Kỳ Vương đám người đều là bị gợn sóng quét qua, một thân thương thế, thế mà trong nháy mắt liền khép lại không nói. Tu vi tại giờ phút này đồng dạng bay nhanh tăng trưởng. Gặp quỷ, đây là thần đan xuất thế dấu hiệu. Liêu Uy ngây dại, không thể tin tập trung vào Long Vương đỉnh. Thiên Linh Tử đồng dạng mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Tuyệt Thiên Thánh Đan biến thành Tuyệt Thiên Thần Đan, vẻn vẹn là Long Vương đỉnh bên trong tiêu tán mùi thuốc mà thôi, thế mà thúc đẩy sinh trưởng vô số thánh dược, càng nhượng đám người tu vi tăng vọt. Trong đó đan dược đến tột cùng kinh khủng bực nào? Liêu Uy vội vàng thật sâu hít khẩu khí, tựa hồ muốn đem trong không khí lưu lại đan thơm hút đi, lẩm bẩm nói: quả nhiên không có nhìn lầm Dương Mạc, có ý tứ, dùng vật kia luyện đan, chư thiên vạn giới đệ nhất nhân a. Đám người đều đang ngạc nhiên ở giữa, cũng không có nghe được Liêu Uy tự lẩm bẩm. Siêu, đúng lúc này, Long Vương đỉnh bên trong từng đạo thải quang bay ra, giống như màu sắc rực rỡ tinh thần, vừa xuất hiện liền hướng tứ phía bát phương bay đi. Chấn, Thiên Linh Tử lanh tay lẹ mắt, thánh lực hóa thành vô hình lớn mạng đem thiên địa bao phủ, áp chế muốn suy nghĩ bay mất đông đảo thải quang. Thiên Linh Tử sắc mặt biến biến, hảo cường thần tính, Kỳ tiểu tử, còn không giúp đỡ. Kỳ Vương chính suy nghĩ động thủ, Liêu Uy lại đưa tay hướng mặt đất một chảo. Đợi chút, dùng bảo tháp. Siêu, Nhật Nguyệt thú thần tháp từ khắp mặt đất bay ra. Kỳ Vương nắm lấy liền đem hắn thúc giục. Bảo tháp lần nữa hóa thành trăm dặm khổng lồ, hung hăng trấn áp mà xuống. Một hơi đem tất cả thải quang thu vào. Ha ha, thành. Thiên Linh Tử thu hồi thánh lực, không nhịn được cất tiếng cười to. Phốc, đúng lúc này, một đạo nhẹ phốc vang lên. Chỉ gặp Dương Mạc đỉnh đầu thần quan bỗng nhiên hóa thành phấn vụn. Chỉ còn lại một đoàn hỗn độn khí thể lưu tại Dương Mạc đỉnh đầu. Không đợi Dương Mạc hồ nghi, đoàn kia hỗn độn khí thể lóe lên liền chui vào Dương Mạc đan điền vị trí, lơ lửng tại 36 thánh nguyên cùng 72 thánh nguyên giữa. Đây chính là ấp trứng thế giới. Dương Mạc ngạc nhiên, gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ấp trứng thế giới. Lấy được thưởng thần mộ giá trị 1.000 vạn, đoạt thiên tạo hóa giá trị 1.000 vạn. Gợi ý, chúc mừng ngươi ấp trứng thế giới thu nạp thiên địa vĩ lực, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thêm mở ra thần mộ cơ hội một lần. Hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Dương Mạc từ ngạc nhiên chuyển là kinh hỉ. Quả nhiên là ấp trứng xuất thế giới. Không thể chờ đợi, Dương Mạc đem tâm niệm chìm vào đoàn kia trong hỗn độn. Tức khắc, cảnh sắc trước mắt biến ảo, đi tới một mảnh mờ mịt giữa thiên địa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.